Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở không có nơi nương tựa, nay no mai đói, ăn bữa nay thì phải nghĩ tới ngày mai mình có cái gì bỏ bụng hay không. Làm gì để ăn? Đi lừa đảo trộm cắp hay là đi ăn xin? Lúc nào cũng điên cuồng như một con thú hoang. Cái đói cái rét nó bủa vây lấy mình, cho nên phải tìm cách để mà tồn tại, để mà sống chứ. Sửu chép miệng. Số anh em mình đúng là không ra cái chó gì. Người ta nghèo tình thương thì có vật chất, gia thế bù vô. Tao với mày nghèo thì nghèo đủ thứ, mẹ nói chứ. Nghèo vì vật chất đã đành, đằng này còn không có cả sự yêu thương đùm bọc giúp đỡ của người thân. Cái gì cũng phải tự lo, cũng tự lập, vì bát cơm đồng tiền, đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức, cả máu nữa. Ra ngoài xã hội thì bị người ta chửi rủa đánh đập, khinh còn hơn con chó. Có ai hiểu được đâu. Nhiều lúc buồn lắm mà có nói được chứ ai. Chỉ biết ngồi im lặng trong đêm, kẻ thở dài nén đau thương vào trong tim thôi. Tí vỗ vai động viên. Thôi yên tâm đi, sau bữa nay thôi mày sẽ sống khác, không còn là thằng sổ của ngày xưa nữa. Tao nói thiệt, mày sẽ giàu có, sống trong an nhàn sung sướng, không phải lo được bữa tối mất bữa sáng. Anh em mình sống chó vậy đủ rồi. Tí đặt gạo muối nhang đèn lên một tấm gỗ, rồi lấy ra chiếc gương cổ xưa đã bạc vết màu. Hắn ta thắp hương, nến, rồi cẩn thận cung kính đặt chiếc gương lên tấm gỗ mà nói thêm: nè, thứ này là cổng địa ngục, dùng để kết nối với người chết. Một chút nữa họ hiện lên ở trong cái gương này, mày chỉ việc thương lượng và nhờ giả việc mày mong muốn. Họ sẽ giúp đỡ mày, nhưng mày phải đổi lại một thứ gì đó của mình và làm theo việc mà họ muốn, như nhang khói, cúng kiến hàng ngày chẳng hạn. Một chút nữa có nhìn thấy cái gì cũng phải bình tĩnh nha. Đừng có mà sợ quá la toán lên đó. Lửa tam mũi của mày bị tắt đi thì họ sẽ cướp xác hoặc là bắt hồn. Mày sẽ trở thành điên điên dại dại đó. Nhớ chưa? Sẵn sàng chưa? Sửu bắt đầu sợ sợ, nhưng hắn ta bấm bụng khẽ nói: ờ, được rồi, bắt đầu đi. Chỉ cần làm cho tao giàu lên thì gì cũng được. Tí gật gù, rồi lấy dao cắt một đường trên tay của Sửu, quệt lên gương, vẽ thành hình một cái cổng, rồi bắt đầu đung đưa, lắc lư theo tiếng niệm chú to dần đều của hắn ta. 10 phút, 20 phút, mọi thứ vẫn yên ắng, chẳng có chuyện gì xảy ra. Tí vẫn ngồi yên ở đó, thất thần chờ đợi, không nói năng gì. Sửu thì bắt đầu mất đi kiên nhẫn. Hắn ta hằn học trách móc: trò dở hơi, tin ba cái trò dớ dẫn này, mãi mà sao không có gì vậy? Tí vẫn ngồi im lặng như tờ, mắt thẫn thờ nhìn vào bên trong gương. Sửu bắt đầu khó chịu, hắn ta toan vỗ mạnh vô đầu Tí, kèm theo một câu chửi tục, thì chợt giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Dưới ánh nến leo lét, nhảy múa một cách ma quái, hắn mở to đôi mắt đến hết mức có thể, bởi hắn nhìn thấy một thứ kinh dị nhất từ trước cho đến bây giờ. Trong gương là một gương mặt khô quắc, da đầu lở loét, loang lổ, lúc nhúc dòi bọ. Xung quanh hắn lố nhố những bóng người gầy còm, chân tay như cái que củi, hốc mắt sâu hấm, đen xị. Sửu thấy vậy thì sợ lắm, ngã ngửa người ra sau, không tự chủ được mà giật giật lên mấy cái. Quay sang phía Tí, thấy khuôn mặt của anh ta bây giờ đã tím tái xám ngoét lại, hai mắt trợn trạo lên nhìn về phía Sửu như đang muốn ăn tươi nuốt sống. Rất nhanh, hắn ta bắt đầu lồm cồm ngồi dậy, rồi bò bằng cả cái cùi chỏ lẫn đầu gối, cố gắng bò nhanh nhất để thoát khỏi nơi này. Nhưng chân tay của Sửu thì không còn nghe theo sự điều khiển của đại não nữa, nó cứ cứng đờ trung lẩy bẩy, làm cho hắn ta ngã chúi dụi lên xuống mấy lần thì mãi mới lơm khơm đứng lên được. Hắn ta quay đầu bỏ chạy thục mạng, mấy lọn tóc mái bết lại dính trên gương mặt xám đen gầy gò. Hắn ta cứ vậy cắm đầu cắm cổ mà chạy như điên, vừa chạy vừa chửi rủa: chó chết, cái thứ vừa rồi là gì không biết nữa, biết như vậy ông đã không đến đây. Mình mà phải thoát khỏi đây mới được, ghê quá. Hắn tự nhủ rồi cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Cùng với những cơn gió lồng lộng ào ạt thổi ngược tới, đôi chân trần nứt nẻ, dẫm lên lá lạo xạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net